Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1927, ngươi không đi. Ta đi, thúc thúc, ngươi nhìn cái này Thu Thiên, là mẫu thân của ta thân thủ vì ta làm. Ngươi nhìn, còn có cái này Mộc Mã, ta từ nhỏ cưỡi đến lớn, vừa vặn rất tốt chơi. Còn có những này tiểu động vật. Có tiểu bạch hồ, còn có con thỏ nhỏ, còn có tiểu cầu, tiểu sư tử đều là ta tiểu đồng bọn, không to nhỏ viện. Củi xanh phi, lại thu thập rất lợi hại sạch sẽ rất sạch sẽ. Xích Linh Nhi lôi kéo Diệp Chân, hận không thể lập tức đem tất cả mọi thứ đều giới thiệu cho Diệp Chân. Chờ Hồ Thanh Đồng bước nhanh tới, Xích Linh Nhi đã lôi kéo Diệp Chân vào phòng. Trong phòng tràn ngập một mùi thơm mùi thuốc, Diệp Chân lại là nhìn thấy trong phòng một cái tinh xảo lò luyện đan. Lò luyện đan, Xích Linh Nhi, đây là mẫu thân ngươi dùng, vẫn là, thúc thúc, mẫu thân của ta có thể lợi hại, nàng biết luyện đan, chúng ta trong tộc tốt nhiều thúc thúc, A-di đều sẽ tới mẫu thân của ta nơi này mua sắm đan dược. Diệp Chân xem như nghe rõ. Hồ Thanh Đồng tại hồ tộc bên trong, hẳn là lấy luyện đan mà sống. Hơn nữa nhìn lò luyện đan bộ dáng, còn có bên cạnh luyện đan lúc dùng xuống phẩm linh thạch thuộc tính, lửa, cạn bã. Hồ Thanh Đồng luyện chế đan dược, phẩm giai cũng rất bình thường, phụ gia giá trị cũng không cao, kiếm lời hẳn là thuộc về vất vả tiền loại kia. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng lần nữa chua chua. Những năm này, nhượng Hồ Thanh Đồng cùng Đỏ Linh hai mẹ con chịu khổ. Diệp Chân càng hận chính mình, làm sao trễ như vậy cún. Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Huyền Hổ nhiều lần nhắc nhở, làm sao lại nghĩ không ra đây. Về phần Hồ Thanh Đồng vì cái gì không nói với chính mình có hài tử chuyện này. Diệp Chân rất rõ ràng, cũng là rất lợi hại lý giải Hồ Thanh Đồng. Năm đó Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng một lần kia phu thê chi thực, phát sinh song phương đều không tỉnh táo lắm tình huống dưới không nói. Sau đó lại bị chạy tới Phong Nhẹ Tháng cho nhìn thấy. Phong Nhẹ Tháng lúc ấy không chịu nhận một màn này, phẫn mà rời đi, Diệp Chân rơi vào đường cùng, chỉ có thể ném Hồ Thanh Đồng qua tìm Phong Nhẹ Tháng. Diệp Chân có thể lý giải Hồ Thanh Đồng lúc ấy tâm tình. Bằng không, Hồ Thanh Đồng cũng sẽ không nói ra nàng liền là năm đó lợi dụng Diệp Chân đối phó Độc Giác Ngân Tê Vương, áy náy báo ân sự tình, lấy Hồ Thanh Đồng kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không coi đây là áp chế, nhượng Diệp Chân phụ trách. Cho nên, cho dù là có hài tử, Hồ Thanh Đồng vẫn như cũ quật cường chính mình nuôi dưỡng, không cho Diệp Chân lộ ra một chút phong thanh. Cho tới bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Chân con mắt cũng có chút ướt át. Còn là năm đó hắn trẻ người non dạ, suy nghĩ không được đầy đủ. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi mau nhìn, đây là mẫu thân của ta cho ta biên lãng hoa. Đây là mẫu thân của ta cho ta làm cơ quan tiểu nhân. Diệp Xích Linh tựa như là một cái tiểu ma tước, lôi kéo Diệp Chân giới thiệu giới này thiệu này. Nhìn lấy một màn này, vừa vừa đi vào đến Hồ Thanh Đồng tâm tựa như là bị dồn sức đụng, không khỏi đau xót. Nàng biết những năm này nàng thiếu Xích Linh Nhi một cái phụ thân, nhưng là Xích Linh Nhi, mẫu thân ngươi đối ngươi thật tốt, xem ra những năm này ngươi qua nhất định rất vui vẻ a. Diệp Chân cúi người đem Xích Linh Nhi ôm vào trong ngực. Mẫu thân đối ta vừa vặn rất tốt, bất quá, duy có một chút không tốt. Xích Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, điểm nào nhất không tốt? Diệp Chân cười hỏi, đọc sách, mẫu thân mỗi ngày đều muốn cưỡng ép ta đọc sách một canh giờ. Đọc không đối còn muốn tay chân tâm. Xích Linh Nhi ra vẻ đau đớn đồng dạng duỗi ra tay nhỏ cho. Diệp Chân nhìn. Diệp Chân ngoài ý muốn nhìn một chút Hồ Thanh Đồng, xem ra Hồ Thanh Đồng đối Diệp Xích Linh dụng tâm nghĩ thế nhưng là 10 phần. vậy ngươi biết mẫu thân ngươi vì cái gì để ngươi đọc sách sao? Diệp Chân hỏi. Không biết. Diệp Xích Linh lắc đầu. Đọc sách có thể cho ngươi trở nên càng thông minh, có thể học càng nhiều tri thức, có thể càng cường đại, càng dũng cảm. Ngươi nếu là đọc sách tốt, liền có thể qua bên ngoài, nhìn thấy một cái khác hoàn toàn không giống thế giới. Diệp Chân nói ra, không giống nhau thế giới. Diệp Xích Linh cắn lên ngón tay. Diệp Chân cùng Xích Linh Nhi nói chuyện với nhau thời khắc. Hổ Xích Mi, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Lăng Thiên Bích cũng sau đó đi vào trong tiểu viện, nhìn thấy Hồ Thanh Đồng đang pha trà. Mấy năm gần đây luôn luôn phục thị quen Diệp Chân Lăng Thiên Bích. Vội vàng đi qua đem trà cụ từ Hồ Thanh Đồng trong tay nhận lấy nói. Hồ tỷ tỷ, những sự tình này giao cho ta tới làm liền tốt. Hồ Thanh Đồng khẽ giật mình. Lăng Thiên Bích thuận tay mà thành thạo phao lên trà. Sau đó đầu tiên là dịu dàng ngoan ngoãn cung kính đem chén thứ nhất trà phóng tới Diệp Chân trước. Mặt. Đem chén thứ hai trà phóng tới Hổ Xích Mi trước người. Lại cho Hồ Thanh Đồng pha một ly. Sau cùng mới là chính nàng. Làm lấy đây hết thảy. Lăng Thiên Bích cảm giác quá bình thường. Nàng là Diệp Chân đệ tử. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó nha. Mà lại nàng xem thấy Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân quan hệ không đơn giản. Vừa rồi những tình huống kia. Còn có Diệp Chân cùng Diệp Xích Linh trưởng giống, để cho nàng đã suy đoán ra một điểm gì đó. Cái này Hồ Thanh Đồng cùng sư tôn Diệp Chân quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa còn có hài tử. Tự nhiên mà vậy, Lăng Thiên Bích liền đem Hồ Thanh Đồng phóng tới theo sư tôn Diệp Chân nhất dạng trên cấp bậc. Liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục lúc Diệp Chân cùng với Liêu Phi Bạch. Lăng Thiên Bích cũng là như thế này phục thị, nhưng vấn đề là, Liêu Phi Bạch biết Lăng Thiên Bích cùng Diệp Chân quan hệ. Có thể Hồ Thanh Đồng không biết a, nhất là Lăng Thiên Bích da trắng mỹ mạo, đối những người khác lạnh lùng như băng, nhưng là một khi đối mặt Diệp Chân lúc, liền lộ ra như hoa lúm đồng tiền, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, nữ nhân mẫn cảm cùng trực giác. Nhượng Hồ Thanh Đồng xác định, Lăng Thiên Bích theo Diệp Chân quan hệ khẳng định không đơn giản. Như vậy Diệp Chân theo Lăng Thiên Bích là quan hệ như thế nào đâu? Theo Hồ Thanh Đồng, chỉ có lớn nhất quan hệ thân mật mới có thể để cho một cái đối ngoại lạnh lùng như băng nữ nhân. Trong chớp mắt biến nét mặt vui cười, chỉ có thể là phu thê hoặc là người yêu. Có cái này phán đoán. Hồ Thanh Đồng trước đó khuấy động tâm tình, cũng trong nháy mắt lạnh đi, ban đầu tràn đầy ý cười khuôn mặt, đổi thành lãnh đạm, còn có mấy phần tránh xa người ngàn dặm lạnh ý. Diệp Chân trước đây liền có phong nhẹ tháng, Lục La, Thải Y bọn người, những này, Hồ Thanh Đồng tại Chân Huyền Đại Lục lúc liền biết, cũng là có thể tiếp nhận, thậm chí trước mắt Lăng Thiên Bích. Nàng cũng không phải là không thể được tiếp nhận, nhưng nàng vô pháp tiếp nhận trước mắt loại này bố thí đồng dạng tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Chân đến xem nàng và hài tử, còn mang theo một nữ nhân. Đây chính là bố thí. Đây chính là tại đáng thương mẹ con các nàng, mà nàng Hồ Thanh Đồng. Không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Xích Linh Nhi, qua bên ngoài chơi. Nương cùng ngươi Diệp Thúc Thúc có việc cần. Hồ Thanh Đồng bất chợt tới nói. Diệp Thúc Thúc, xưng hô thế này. Nhượng không phát giác gì Diệp Chân sắc mặt trì trệ. Bất quá, Diệp Chân sau đó liền kịp phản ứng. Liền xem như đổi giọng. Cũng cần một cái quá trình. Không, nương, ta muốn theo Diệp Thúc Thúc chơi. Xích Linh Nhi không có chút nào rời đi ý tứ. Nghe lời, mẹ. Ra ngoài, Hồ Thanh Đồng xinh đẹp mặt trầm xuống, nổi giận, Xích Linh Nhi thì bị Hồ Thanh Đồng nổi giận dọa cho lấy. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hai mắt lưng tròng liền từ Diệp Chân trong ngực rời đi. Diệp Chân xấu hổ sờ mũi một cái, Thanh Đồng, liền để Xích Linh Nhi ở lại đi, cũng không có việc gì. Ra ngoài, Hồ Thanh Đồng không để ý đến Diệp Chân, lần nữa hướng về phía Xích Linh Nhi khẽ quát một tiếng. Hiển nhiên, bình thường Hồ Thanh Đồng quản giáo có phương pháp, một tiếng quát khẽ này, nhượng không muốn Xích Linh Nhi cực kỳ bất đắc dĩ quệt miệng rời phòng. Diệp Chân làm theo là có chút xấu hổ, hắn cũng không hiểu Hồ Thanh Đồng vì cái gì đột nhiên bắt đầu nổi giận. Diệp Thiên Vương, ngươi lần này tới tìm ta, không biết cần làm chuyện gì? Hồ Thanh Đồng rất lợi hại chính thức thuyết pháp, nhượng Diệp Chân có chút choáng váng. Làm sao xưng hô thế này a? Thanh Đồng, không phải ta biết ta không đúng, ta mấy năm nay quá trì độn, ta đến quá muộn, để ngươi cùng Xích Linh Nhi chịu khổ. Bất quá, ta, Xích Linh Nhi cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Thanh Đồng lạnh lùng một câu, liền cắt ngang Diệp Chân lời nói, nhượng Diệp thật là gấp gáp. Không phải, Thanh Đồng, ta biết, Diệp Thiên Vương, có ý gì tới, mời nói thẳng, cảm ơn ngươi quan tâm, mẹ con chúng ta sinh hoạt rất tốt, không cần bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngươi nếu là không có việc gì lời nói, tha thứ ta, muốn tiễn khách. Hồ Thanh Đồng lại nói rất lợi hại tuyệt quyết. Không phải, Thanh Đồng, ngươi cho ta một cái cơ hội, được không? Mời, thứ cho không tiễn xa được. Hồ Thanh Đồng trực tiếp đứng lên bưng trà tiễn khách. Một màn này, nhìn Hồ Xích Mi theo Lăng Thiên Bích Mạc danh kỳ diệu, trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi còn hào hào, làm sao đột nhiên liền muốn đuổi người? Trong lúc vô tình tại họa sự tình Lăng Thiên Bích, cũng là một mặt vô tri, xuất phát từ hảo tâm. Lăng Thiên Bích vội vàng đứng dậy giữ chặt Hồ Thanh Đồng khuyên nói. Hồ tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, sư, ta không là tỷ tỷ của ngươi, khác cố gắng lôi kéo. Hồ Thanh Đồng tính khí ly kỳ nóng nảy, trực tiếp đẩy ra Lăng Thiên Bích tay. Diệp Thiên Vương, mời. Diệp thật là gấp gáp, Diệp Chân đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi, thế nhưng là Hồ Thanh Đồng thủ đoạn lại là sắc bén hơn. Gặp Diệp Chân ngồi bất động, Hồ Thanh Đồng chính mình lại là rời bước hướng về bên ngoài đi đến. Đã Diệp Thiên Vương không đi, đại giá ngươi, ta cũng không mời nổi, vậy cũng chỉ có mẹ con chúng ta rời đi. Diệp thật là kinh hãi, vội vàng đứng dậy ngăn lại Hồ Thanh Đồng, một mặt sầu khổ. Thanh Đồng, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội? Diệp Thiên Vương, có việc nói sự tình, không có việc gì xin mời rời đi. Ngươi nếu không đi, này hai mẹ con chúng ta liền đi. Cái này, gặp Hồ Thanh Đồng quyết tuyệt như vậy, Diệp Chân càng không khả năng đem Hồ Thanh Đồng hai mẹ con bước cách nơi này, chỉ có thể cười khổ nói, ta tới nơi này, thật có sự tình. Nói xong, liền đem Huyền Hổ tình huống trước mắt cho Hồ Thanh Đồng nói. Huyền Hổ bị mây đen đại thánh giam lại. Ta nói là từ lần trước gặp mặt về sau, hắn làm sao lại chưa từng tới? Hồ Thanh Đồng một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, Huyền Hổ còn nói, gặp ngươi, để cho ta thương lượng với ngươi nghĩ cách cứu viện hắn phương pháp. Nói ngươi có biện pháp. Diệp Chân lúc này chỉ có thể mượn cơ hội này lưu lại, sau đó lại chậm rãi theo Hồ Thanh Đồng giải thích. Thế nhưng là Hồ Thanh Đồng lại không cho Diệp Chân bất cứ cơ hội nào. Chuyện này ta biết, cảm ơn Diệp Thiên Vương trước tới báo tin, nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mời. Hồ Thanh Đồng khẽ vươn tay, lần nữa làm ra mời Diệp Chân rời đi động tác. Tại Diệp Chân bất động, Hồ Thanh Đồng lần nữa muốn chính mình rời đi cái nhà này thời điểm, Diệp Chân chỉ có thể một mặt cười khổ, mang theo mọi người rời đi, cùng hai mắt đẫm lệ mịt mờ Xích Linh Nhi cáo biệt. Sau đó bị Hồ Thanh Đồng đuổi ra viện tử. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân đều là một mặt mộng bức dạng. Trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền biến thành như vậy chứ? Diệp Chân hỏi Hồ Xích Mi cùng Lăng Thiên Bích, hai người cũng là một mặt không biết. hết lần này tới lần khác loại chuyện này. Mạnh cầu không được, Hồ Thanh Đồng không nguyện ý. Diệp Chân dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng là không tốt, chỉ có thể ở Hồ Thanh Đồng nhà cửa tiểu viện vừa đi vừa về lo lắng dạo bước chờ đợi nghĩ biện pháp. Cũng hy vọng Hồ Thanh Đồng có thể đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Cái này nhất đẳng, cũng là 3-4 ngày công phu. Thế nhưng là, Diệp Chân cũng không có chờ đến Hồ Thanh Đồng hồi tâm chuyển ý. Liên Xích Linh Nhi mấy ngày nay cũng bị nhốt trong phòng không nhường ra đến cùng Diệp Chân gặp mặt. Nhưng là, tại ngày thứ tư thời điểm, Diệp Chân lại chờ đến một người khác. Thanh Khâu Đồ Sơn bên trong, một đạo cực đại mà cồng kềnh thân hình từ phương xa điện xạ mà đến. Rơi vào Hồ Thanh Đồng trước cửa tiểu viện, người này vừa hạ xuống. Lão Chu, kinh hô một tiếng. Diệp Chân tựa như là nhìn thấy cứu tinh, trở nên mừng rỡ vạn phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,